Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, bị đánh sập. 2. Mukahi Gakuto ngắm nhìn bảng ghi điểm tình huống. Một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Ván đầu tiên phát bóng cục bị phá, dẫn đến hắn trở nên thế yếu. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính vấn đề lớn. Chân chính vấn đề là Tiêu Dạ phát bóng cục. Hoàn toàn nghĩ không ra nên như thế nào phá mất đối phương phát bóng cục. Tiêu Dạ tính ổn định xa ở trên hắn. Thể lực dồi dào trình độ. Viễn siêu thường nhân, thường gặp vận động bên trong. Cầu lông cùng bóng đá tiêu hao là lớn nhất. Bóng rổ thứ hai, bóng tennis thứ ba, cùng Mukahi Gakuto so ra. Tiêu Dạ có được dư thừa thể lực. Đi qua hai ván nhanh tiết tấu tranh tài. Ngay cả thở đều không có. Không chỉ có như thế, hắn tính ổn định cũng quăng Mukahi Gakuto một đầu đường cái. Nói cách khác, chỉ cần thể lực phương diện không xảy ra vấn đề, tiếp xuống phát bóng cục, đều sẽ như vừa rồi. Hiếm thấy sai lầm, mà Mukahi Gakuto lại bởi vì thể lực tiêu hao, trở nên dần dần theo không kịp tiết tấu. Tiếp tục như vậy không được. Muốn thua. Lúc này, trọng tài tuyên bố. Ván thứ hai, Tiêu Dạ thắng. 2-0. Ván thứ ba, Mukahi Gakuto phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. 0-9, chỉ có thể dùng chặn đánh. Nếu không có cơ hội. Nghĩ như vậy, Hyuga Gakuto mãnh liệt đem bóng tennis ném đi. Sau đó nhảy lên vung đập. Phịch một tiếng. Tại bóng tennis bắn nhanh ra như điện đồng thời. Hắn người đã phi tốc hướng lên lưới tới gần. Quả nhiên vẫn là lựa chọn chặn đánh. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Bước chân phía bên phải. Nhanh chóng tới gần phía bên phải biên tuyến. Đối phương đánh chính là góc đối cầu. Vì hạn chế hắn đánh trả góc độ. Coi như hắn lấy thẳng tiến đánh trả. Lấy Mukahi Gakuto thân thể tính dẻo dai. Cũng có thể tiếp vào. Ý nghĩ là không tệ. Phán đoán cũng rất chính xác. Đối với hắn mà nói. Là tối ưu giải. Phán đoán tốt rơi cầu điểm. Tiêu Dạ tới gần về sau. Lập tức vung đập. Đối mặt phát bóng lên lưới. Có 2-3 loại ứng đối biện pháp. Sâu hậu trường. Đánh xuyên qua càng cầu. Hoặc là trên xoáy. Trước cả hai là có phong hiểm. Một cái không tốt liền bị đối thủ ngược lại đem một quân. Loại thứ ba ổn thỏa một chút. Nhưng khảo nghiệm đến tiếp sau ứng đối năng lực. Tiêu Dạ hiện tại là đại ưu thế. Tự nhiên không cần thiết quá khích tiến. Lựa chọn 10 điểm ổn thỏa top spin. Thế đại lực trầm một kích. Phanh. Đánh trả bóng tennis. Tại cao tốc xoay tròn bên trong. Cấp tốc lướt qua cầu lưới. Sau đó bởi vì trên xoáy. Cấp tốc hạ xuống. Gặp Tiêu Dạ từ bỏ đại góc độ nghiêng tuyến cầu. Mukahi Gakuto có chút nhẹ nhàng thở ra. Đi vào lên lưới đồng thời. Cầm đập tay trái. Tại bóng tennis trước khi rơi xuống đất, mãnh liệt hướng phía bên phải huy động. Nhưng mà, khi xúc cầu sát na, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Quả bóng này lực lượng vượt qua dự tính. 10 điểm nặng nề, chấn động đến cánh tay hắn tê dần. Thời khắc mấu chốt, Mukahi Gakuto hét lớn một tiếng. Bả vai vung vẩy, bắp thịt tăng cường về sau. Mãnh liệt đem cầu đánh trở về. Quả bóng này... Đánh về phía Tiêu Dạ bên trái góc đối. Điểm rơi vị trí là tới gần biên tuyến. Có thể, Mukahi Gakuto ánh mắt hiện lên một vòng thần thái. Cuối cùng tìm tới mình tiết tấu. Nhưng không chờ hắn cao hứng trở lại. Tiêu Dạ thân hình, phảng phất thuấn di. Trong chốc lát lướt ngang 3 bước. Đồng thời cầm vỗ tay từ tay phải cắt đổi sang tay trái. Quá bất cẩn, ta nói qua, tại đôi mắt này trước mặt. Người hết thảy động tác, đều tại trong dự tính. Tiêu Dạ sắc mặt tỉnh táo. Tại nhận banh về sau, lập tức phía bên trái bên cạnh di chuyển nhanh chóng. Đồng thời hướng lên lưới tới gần. Giờ phút này, đánh trả tới bóng tennis. Vừa vặn xuất hiện tại hắn tay trái bên cạnh. Cái gì? Mukahi Gakuto con ngươi co rụt lại. Nhận banh lên lưới. Hỏng bét, ý thức được không ổn. Đại não cũng có thể kịp phản ứng. Nhưng thân thể chậm đi nửa nhịp. Tiêu Dạ mãnh liệt vung đập. đánh trả bóng tennis, trước khi rơi xuống đất, bị hung hăng quất hướng đối trận góc đáy, như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua cầu lưới. Phanh, 0 giờ 15, trọng tài tuyên bố đến điểm, nhìn về phía Tiêu Dạ, ánh mắt, không khỏi có một vệt ngạc nhiên, mặt đối với đối thủ lên lưới chặn đánh, mà lại là loại kia cao tốc cầu. Vậy mà lấy đồng dạng lên lưới chặn đánh ứng đối. Người bình thường không dám làm như vậy, bởi vì theo không kịp cầu nhanh, có thể làm được người, cũng có không ít vận khí thành điểm. Muốn tại đối thủ đánh trả trước đó, trước một bước di động đến vị trí có lợi. Cái này cần chính là dự phán. Bên ngoài sân, huấn luyện viên Sakaki Taro thở sâu, lắc đầu nói, cùng nói là dự phán, không bằng nói là biết trước. Cặp mắt kia, từ trước đó bắt đầu, hắn đã cảm thấy rất vi diệu. Tiêu Dạ phản ứng quá mức mau lẹ, thật nhiều lần đều là tại Mukahi Gakuto trước đó hành động. Dự phán một lần, còn có thể nói là ngẫu nhiên, là vận khí, nhưng thật nhiều lần tinh chuẩn không sai, để hắn không thể không nghiêm túc suy tư. Sau đó hẳn là cẩn thận tuân hỏi một chút. Sakaki Taro nghĩ đến, vừa nhìn về phía Mukahi Gakuto, đối với tự mình chặn đánh cầu, bị đối thủ tiếp vào, lại đồng dạng đánh về một cái càng cường lực hơn chặn đánh. Cái này khiến Mukahi Gakuto toàn sững sờ, tại ưu thế của mình lĩnh vực, bị đối thủ phá giải, phương diện tinh thần đả kích rất nặng nề, nếu như trễ điều chỉnh, lại sẽ bị phá phát. Sakaki Taro cảm thấy bất đắc dĩ phán đoán, như hắn là Mukahi Gakuto, giờ phút này nói chung cũng kém không nhiều. Lựa chọn phát bóng lên lưới, là vì hạn chế Tiêu Dạ nghiêng tuyến cầu. Mắt đích thật đạt đến, kết quả 950 quá trình xảy ra vấn đề. Tiêu Dạ đồng dạng sẽ chặn đánh cầu, với lại lực lượng mạnh hơn, cầu nhanh càng nhanh, đối mặt loại này đối thủ, là cá nhân đều muốn cảm thấy đau đầu. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, đại khái là trên tinh thần xuất hiện vấn đề. Bối rối Mukahi Gakuto, liên tục hai lần phát bóng sai lầm, so điểm biến thành 0 giờ 30, thoáng điều chỉnh tâm tính. Thứ ba cầu, Hyuga Gakuto cuối cùng không tiếp tục xuất hiện cấp thấp sai lầm. Nhưng đối mặt Tiêu Dạ hai loại chiến thuật tính đấu pháp, hắn đánh cho bó tay bó chân, căn bản vốn không dám quá khích tiến công, liền sợ Tiêu Dạ bắt lấy sơ hở của hắn, rằng có 10 cái vừa đi vừa về. Tiêu Dạ một lần đáy tuyến quất đánh cầu đến điểm, tranh tài đến điểm thi đấu. Mà sau đó, thứ tư cầu, Tiêu Dạ tượng trưng nhường một cái, tại thứ năm cầu lần nữa đến điểm. Cuối cùng, 3-0, lại một lần bị phá phát. Có vấn đề a? Trạng thái tinh thần quá kém. Tiêu Dạ khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, mới 3 cục, liền bị đánh sập. Chính tuyển thứ nhất Mukahi Gakuto, bị đánh sập, quan chiến mấy chục người, cùng nhau dưới đáy lòng nghĩ đến, đồng thời cảm giác sợ nổi da gà. Tiêu Dạ tốc độ phát triển không khỏi quá kinh khủng. Cùng một tuần trước, đơn giản tưởng như hai người đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.